Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Chí Tôn Thiên Bi. Đám người cưỡi gia thú, một đường đi nhanh, trên đường cung điện rất nhiều, nhưng bọn hắn đều không có tiến vào, hướng thẳng đến chỗ sâu dũng mãnh lao tới, bởi vì đến thời khắc mấu chốt, đám người cũng không định tách ra. Phía trước bóng người đông đảo, hoặc là độc lập hư không, hoặc là đứng ở cách đó không xa trên cung điện, tựa hồ có người đang đại chiến. Liệt Thiên dõi mắt nhìn ra xa, hắn ưa thích náo nhiệt, đối với cái này tràn đầy hứng thú. Đám người gật đầu, phía trước ba động khủng bố bốn phía, dù cho cách nhau rất xa, vẫn có thể cảm thấy cái kia lạnh thấu xương sát ý. Lệ Kim mang ngút trời, khiếu âm rung trời, mang theo vô biên nộ khí cùng ngập trời lệ khí. Kim xí đại băng điểu, mấy người đều là giật mình, lại có người có thể cùng hắn đối chiến. Ở nơi này đạp thiên cổ đạo bên trong, nhân vật như vậy chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô Vi tăng nhanh tốc độ, hóa thành lưu quang, vọt tới. Liền bằng các ngươi ngươi một cái cũng muốn giết ta. Kim xí đại bằng điều cuồng ngạo vô cùng. Toàn thân lông chim vàng nở rộ. Ở trong sân tung hoành trùng kích. Nguyệt Trung Thu mấy người vọt tới phụ cận. Mới phát hiện cũng không phải là hai người quyết đấu. Mà là bốn vị thanh niên vây công kim xí đại bằng điều. Này, đại huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Người chim này vì sao đánh nhau? Liệt Thiên đột nhiên duỗi ra quạt hương bồ đại thủ, vỗ vỗ phía trước một cái thịt nạc thanh niên bả vai. Cười híp mắt hỏi, ngươi, thanh niên bởi vì xem cuộc chiến nhập thần, nhất thời không có chú ý. Thân một cái giật mình, vừa muốn quay người quát mắng, nhưng thấy rõ trên da thú đám người về sau, lảo đảo một cái, kém chút rơi xuống khỏi trời cao. Người trẻ tuổi, không nên quá táo bạo. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liệt Thiên một cái nhấc lên thanh niên, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa. Thanh niên toàn thân kịch chấn, lại không nhịn được run lên. Trên gia thú mấy người kia, gần nhất hung danh hiển hách, rất có không ai dám trêu chọc chi thế. Hiện tại, bản thân không lý do bị theo dõi. Hắn cảm thấy bản thân sinh mệnh sợ là muốn đi đến cuối. Ta không biết, các ngươi đừng giết ta. Thanh niên vẻ mặt sinh không thể luyến, run rẩy hô, lập tức kinh động đến không ít người. Khi bọn hắn ghé mắt lúc, không khỏi hít vào khí lạnh, lập tức lui ra một chút khoảng cách. Khục, xem ra gần nhất thanh danh có chút không tốt lắm a. Liệt Thiên im lặng thả thanh niên, thấp giọng tự lẩm bẩm. Đám người phi thường ăn ý, vì mấy người tránh ra một con đường. Cuối cùng, thông qua giữa sân mọi người đàm luận, mấy người mới hiểu được bốn người này lai lịch bí ẩn, cầm trong tay bí bảo, muốn oanh sát kim xí đại bằng điều. Tin tức này để Nguyệt Trung Thu mấy người chấn kinh. Bốn người bất quá linh hải bát trọng thiên, vậy mà muốn diệt giết kim xí đại bằng điều. Bốn người này trong tay bí bảo có gì đó quái lạ, có thể tăng lên rất nhiều bọn họ chiến lực. Vô Vi tán thưởng, có chút nóng mắt nhìn xem bốn người. Cái này tựa như là một kiện bí bảo, chia ra làm bốn, bốn người đều cầm một khối. Dịch Thành Phong gật đầu, nhìn ra bí bảo bất phàm. Kim xí đại bằng điều quá mạnh, bốn người cho dù có bí bảo cũng vô pháp cùng đối kháng. Nguyệt Trung Thu thầm kinh hãi, kim xí đại bằng điều dũng mãnh phi thường vô cùng, nhục thân kinh người, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ bí bảo, thỉnh thoảng liền sát thương bốn người. Bốn người kết hợp lại, Nguyệt Trung Thu xác định bọn họ ở bí bảo gia trì phía dưới, so với ngày đó lạnh lùng còn phải mạnh hơn mấy bậc. Dù là dạng này, y nguyên liên tục bại lui, có thể thấy được kim xí đại bằng điều sự cường thế. bốn người này cũng không biết sống chết a. Vậy mà vây công Kim Sí Đại Bằng Điểu. Ngươi biết cái gì? Ta tận mắt nhìn thấy. Kim Sí Đại Bằng Điểu tựa hồ phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Vừa muốn lấy ra, bốn người đột nhiên giết tới. Không hỏi nguyên do, trực tiếp hạ sát thủ. Vậy bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Bốn người này rõ ràng là vì dẫn dắt rời đi Kim Sí Đại Bằng Điểu. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, liền đến nơi này, tiếng đàm luận đưa tới Nguyệt Trung Thu đám người chú ý. Dựa theo đám người chỗ, cái này rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn. Nhưng là, Kim Sí Đại Bằng Điểu là bực nào không ai bì nổi. Lấy cái kia cuồng ngạo tính, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác có thể khiêu khích. Đã đắc thủ, mau lui lại. Trong lúc đó, một đạo tiếng quát xa xa truyền đến. Là ai? Giấu đầu lộ đuôi, đi ra đánh với ta một trận. Kim Sí Đại Bằng Điểu giống to, cuồng bá không ai bì nổi. Giờ khắc này, hắn sát ý thao thiên, mặc dù biết rõ là quỷ kế, nhưng nó đối với mình có tuyệt đại tự tin. Không ít người tối nở nụ cười. Kim Sí Đại Bằng Điểu mặc dù cường thế, nhưng là quá tự phụ. Lúc này, trọng bảo bị người cướp đi, hối hận thì đã muộn. Phốp, phốp, phốp, liên tiếp bốn tiếng kêu thảm. Kim Sí Đại Bằng Điểu triệt để bạo phát, trong nháy mắt chảm diệt không quan tâm chiến đấu, nghĩ rút đi bốn người, nhanh chóng đem thạch bi trả lại trở về. Bằng không thì, giết tới ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Kim Sí Đại Bàng huyết khí cuồn cuộn, hét dài một tiếng vạch phá trời cao, đồng thời hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp truy đuổi xuống dưới. Đại Bằng triển xí, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở trong đám người. Nhưng là, hắn trước khi rời đi lời nói, lại chấn động tất cả mọi người, đem thạch bi trả lại. Cái gì thạch bi? Đám người không thể bình tĩnh, phần lớn người triển khai linh khí trực tiếp theo xuống dưới. Làm sao bây giờ? Truy hay không? Vô Vi vội vàng hỏi thăm. Chú Chi, dù sao cũng là thông hướng cuối cùng ba tòa cung khuyết con đường. Dịch Thành Phong chém đinh chặt, sát, con đường phía trước giống nhau. Mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì, đều đáng giá đuổi tiếp. Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt tinh mang chớp liên tục. Hắn một mực chú ý, một đám đỉnh tiêm thanh niên, đặc biệt là Tư Đồ hai huynh đệ, còn có Hoa Thần đám người. Lúc này, bọn họ cũng đều nhìn lại, bởi vì đại bộ phận thanh niên đều đuổi theo. Giữa sân chỉ riêng còn lại bọn họ những người này. Ta chính là Chí Tôn. Chí Tôn Thiên Bi lẽ ra phải do ta thu lấy. Đột nhiên, có người động, Hoa Thần để lại một câu nói. Cực tốc đi xa, ta Tư Đồ Bạt Tụy sẽ làm trấn áp tất cả địch. Tư Đồ Bạt Tụy cực kỳ cường thế. Một đôi như tinh thần mắt đảo qua một loại đỉnh tiêm thanh niên. Cuối cùng, như ngừng lại Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân, lạnh lùng mở miệng, sau đó, một chuyến ba người đuổi theo. Đây là khiêu khích, nhưng một đám thanh niên lại không nói chuyện có thể. Đối phương quả thật có dạng này tư cách, là lần này một trong mấy người mạnh nhất. A-di-đà Phật, Tây Vực Hòa Thượng mặt mũi hiền lành, hướng về Nguyệt Trung Thu đám người gật đầu một cái. Đã đi xa, mấy cái nhân vật tuyệt đỉnh lần lượt rời đi. Mặt khác thanh niên cũng ngồi không yên, còn không có thể đi. Đến lúc đó ngay cả nước đều uống không lên. Liệt Thiên cấp bách hô một tiếng, thúc giục Vô Vi, yên tâm, vật này là sư tôn ta ban cho ta. Đuổi kịp bọn họ không nói chơi. Vô Vi lơ đễnh nhếch miệng. Dưới khống chế của hắn, gia thú quang mang phun trào, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, tốc độ so với Kim Sí Đại Bằng Điểu đều không hề yếu. Mấy ngàn người ở giống như tiên cảnh thế giới bên trong chạy như bay. Tất cả đều hướng về một cái phương hướng hội tụ đi. Trang diện cực kỳ tráng quan, rốt cuộc phải mở ra sao? Muốn tìm đến cái kia Trấn Hưng một cái thánh địa chí tôn thiên bi sao? Dạng này thần vật, nếu như có thể được, chắc chắn xưng bá hiện nay linh mạch đại lục, ngoại giới, các cường giả điên cuồng. Bọn họ phảng phất thân lâm kỳ cảnh, phảng phất bản thân muốn tham dự đoạt bảo. Trên thực tế, đám người đều rất rõ ràng. Hiện nay tu giả, không sánh vai viễn cổ, tự liền cái trước kỷ nguyên cũng lớn không bằng. Chí tôn thiên bi có thể ở các cường giả mọc như rừng thời đại, tạo nên một cái vô thượng thánh địa, có thể thấy được kỳ thần bí mật cùng bất phàm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.